Hậu tinh thần biến tập 102. Lúc này Vũ Văn Thác tồn tại được cũng là nhờ hỗn độn phòng ngự của Tần Vũ. Tất nhiên hắn không dám rời Tần Vũ nửa bước. Bất quá, thực lực của Tần Vũ thực sự khiến hắn không thể ngờ đến. Cách đó không xa, Dương Thiên Hành đầu tóc rối bù, máu chảy khắp nơi. Nhìn qua giống như ác ma điên cuồng hống lên, không ngừng thúc giục hỏa nguyên tố lực lượng chống cự. Hỏa vân sáng chói cả phiến tinh vực. Đám hỗn đản các người tới đây, lão tử giết các ngươi là có thể tiến vào ta thân giới. Trong mắt của Dương Thiên Hành đỏ quạch gần máu, yết hầu phát ra tiếng kêu cuồng dã, song binh lính bốn phía không ngừng tiến tới gần hắn. Đột nhiên, một đám mây hỗn độn từ không trung chiếu đến. Đây là mây khí nhàn nhạt, nhưng trong nháy mắt khiến cho mấy kẻ rơi đầu. Tần Vũ và Vũ Văn Thác từ trên hạ xuống. Tử Vân Kỳ đột nhiên từ bốn phía triển khai lực lượng áp chế. Giúp ta đỡ hắn, ngàn vạn lần không được ra khỏi phòng ngự hỗn độn. Tần Vũ âm trầm nói, hỗn độn kiếm vùng mạnh, hắc sắc quang mang theo phương thức cũ, lấy đầu bốn binh sĩ. Vì bị Tử Vân Kỳ áp chế, phá giải trạng thái phách thể bọn họ. Nếu không, Tần Vũ không thể dễ dàng cứu Dương Thiên Hành như vậy. Thiên Hành đại ca, người làm sao vậy? Vũ Văn Thác nhìn Dương Thiên Hành như điên dại, kinh hãi hỏi. Lúc này Dương Thiên Hành dường như đã không còn ý thức, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm. Hỏa nguyên tố cuồng mãnh cũng đã thu hồi. Thần thức của Tần Vũ đảo qua mới biết, vừa rồi Dương Thiên Hành hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn mà chống đỡ. Hôn nguyên sớm đã không còn vận chuyển nữa. Xem ra, hắn phải nghỉ ngơi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Tần Vũ sắc mặt nghiêm trọng. Hôm nay, thần mang theo hai người, muốn từ trong đám đông 3 vạn binh lính mà trở ra, sợ rằng không đơn giản như vậy. Vũ Văn Thác nhìn Tần Vũ, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin nổi. Như thế nào mà ra ngoài đây? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng. Người chỉ cần chú ý hắn, theo sát ta là được. Nói xong, Tử Vân Kỳ trong tay Tần Vũ chợt biến lớn. Hỗn độn khí đậm đặc điên cuồng tiến đến. Lực lượng áp chế trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh cao. Đây cũng xem như là năng lực cực hạn của Tần Vũ. Lực lượng áp chế của Tử Vân Kỳ chỉ trong giây lát đã kéo dài tới 100 thước. Trong phạm vi này, bình lính chiến thần giới cảm giác Tử Vân Kỳ mang đến một cỗ uy áp vô hình nhưng cực kỳ mãnh liệt. Đừng nói là trạng thái phách thể mà ngay cả cơ thể bọn họ đều bị phong bế, tuyệt đối như hãm vào trong một không gian khác và bị giam cầm lại. Tần Vũ thu hồi hỗn độn kiếm, lục đạo luân hồi trong cơ thể xoay tròn cực nhanh. Hỗn nguyên không ngừng hình thành hỗn độn vật chất kích xuất ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, diễn biến ra mức độ cao nhất. Nhất thời trong hư không, bốn nguyên tố thủy hỏa sơn trạch trong nháy mắt diễn hóa. Nguyên tố lực lượng cường đại trong loạn chiến phảng phất như kiếm phong lợi hại đâm tới. Vũ Văn Thác cơ hồ không tin vào mắt của mình. Người am hiểu vận dụng bốn loại nguyên tố lực lượng ư? Ánh mắt của Tần Vũ lúc này chợt lợi hại vô cùng, trầm giọng nói. Không phải am hiểu, chỉ là hiểu sơ lược thôi. Bên trong hư không, hỗn độn khí ngưng tụ lại, sau đó bị thu lấy. Nhất thời nguyên tố lực lượng biến hóa mãnh liệt. Liệt hỏa ngập trời, sóng biển ào ào cùng với ngàn vạn quả núi không ngừng hình thành. Sau một khắc lại hóa thành vô tận đầm lầy. Giờ phút này, cả phiến tinh vực vì tràn ngập nguyên tố pháp tắc mà trở nên vặn vẹo. Bất quá, trình độ điều khiển nguyên tố lực lượng của Tần Vũ còn chưa có đủ. Bốn đại nguyên tố pháp tắc nhìn qua tiền biến vạn hóa, nhưng cách vận dụng lại cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không thể phát ra uy lực lớn nhất. Vì thế, hắn không cách nào giết chết được binh lính của chiến thần giới, chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một thời gian thôi. Dần ra, binh lính chiến thần giới không ngừng tiếp cận được Tần Vũ. Tất cả tiến hành công kích phía trước, binh lính phía sau dùng binh khí đánh tới, như là lực công kích của gần 1.000 người, đồng thời đánh lên người của Tần Vũ. Không xong rồi, cứ như vậy, sợ rằng chúng ta sẽ lầm vào tuyệt cảnh mất. Tần Vũ trong lòng suy tính, nhưng mỗi lần muốn thả lục đạo luân hồi ra, trong đan điền lại rung chuyển mạnh như bị người ta oanh kích, chấn động kịch liệt. Nhưng lực công kích của nguyên tố lực lượng lại không thể nào gây thương tổn đến đám binh lính. Giờ phút này, sắc mặt Tần Vũ đại biến. Một lát sau, quân chiến thần giới đã sống tới gần. Bằng vào phòng ngự siêu cường của bản thân, chúng hoàn toàn bao vây 3 người vào trong. Tần Vũ hình thành một bức màng phòng vệ từ nguyên tố pháp tắc nên không bị thương tổn quá lớn, miễn cưỡng đẩy lùi một số binh lính. Nhưng thế cục rất là không ổn. Đồ ngốc, nguyên tố pháp tắc không thể vận dụng như vậy. Đột nhiên một thanh âm thét lớn bên tai của hắn. Người có năng lực diễn hóa hỗn độn, nhưng không biết cách phát huy lực lượng chính thức của chúng. Tần Vũ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn vẫn là Vũ Văn Thác đang cõng Dương Thiên Hành. Vũ Văn Thác thần sắc ngưng trọng, trong ánh mắt ánh lên nét lo sợ, lớn tiếng nói. Người phải biết, nguyên tố pháp tắc có thể hình thành lực lượng mạnh hay yếu, tất cả là do bản thân của ngươi. Người muốn nó như thế nào, nó sẽ thành như thế đó. Vĩnh viễn nhớ cho kỹ, đó là một bộ phận của thân thể ngươi. Giữa khắc này, Tần Vũ hoàn toàn chấn động và kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Vũ Văn Thác nói ra câu này. Tần Vũ nhìn Vũ Văn Thác, trên khuôn mặt lộ ra vẻ bàng hoàng không tưởng nổi, mà trong ánh mắt của Vũ Văn Thác lại lóe ra quang mang cơ trí vô cùng, giống như hắn sớm đã lĩnh ngộ hoàn toàn được biện pháp biến hóa của pháp tắc nguyên tố. Trên phương diện khống chế của ta, một bộ phận trong thân thể ta ư? Hiện giờ đang ở bên trong loạn trận, Tần Vũ cũng không có tâm tư để suy xét thêm vì sao Vũ Văn Thác lại nói ra câu ấy. Nhưng đối với nghi vấn trong lòng hắn, những lời này quả thực rất có ý nghĩa. Vật chất hỗn độn được diễn biến thành pháp tắc nguyên tố, biến hóa ở bên ngoài, lại tách rời với bên trong. Mặc cho nó ở trong vũ trụ, tùy ý biến ảo như thế nào, cũng đều ở trong quyền khống chế của mình. Lúc này, Tần Vũ tự hồ ngộ ra đạo lý. Hắn ngạc nhiên nhìn thoáng qua Vũ Văn Thác, sau đó hai tay rung lên. Lục đạo luân hồi trong đan điền chợt chuyển động, phóng xuất ra hàng loạt vật chất hỗn độn. Thủy nguyên tố pháp tắc. Theo một tiếng quát lớn, sau diễn biến ấy, vật chất hỗn độn cực nhanh hình thành từng đạo năng lượng trong suốt lưu chuyển, cũng giống như là năng lượng bản nguyên xuyên qua trên hư không. Ngay sau đó, Tần Vũ liên tiếp xuất ra hỏa, sơn, trạch, ba pháp tắc nguyên tố. Bốn loại lực lượng nguyên tố này ở chung quanh Tần Vũ hình thành một khu vực công kích tuyệt đối. Trong đó, hỗn độn khí tràn ngập đang cuộn trào mãnh liệt, biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhưng khác với trước đây, việc khống chế bốn loại pháp tắc nguyên tố này đối với Tần Vũ càng ngày càng thuần thục hơn. Mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều đã đạt tới cực hạn của hắn. Hơn nữa bên trong nó, việc dung hợp với nhau cũng không hề dẫn đến tác dụng tương phản, giống như hết thảy đều đã hoàn toàn trở thành một bộ phận trong cơ thể của Tần Vũ. Tâm tùy ý động, hắn không những không cảm thấy ngừng trệ, mà còn cảm nhận được các loại lực lượng nguyên tố thay đổi khác thường. Thì ra là như thế. Tần Vũ từ trong pháp tắc biến ảo, hiển nhiên đã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thật không ngờ hai chữ khống chế này vậy mà ẩn chứa điều huyền diệu như thế. Binh sĩ trên thần giới ở xung quanh cũng không ngờ cách vận dụng pháp tắc của Tần Vũ lại có thể trong khoảnh khắc được nâng lên cao độ. Chúng nháo nhào rời khỏi khu vực công kích hình thành bởi lực lượng nguyên tố kia. Dù sao với trình độ vận dụng pháp tắc của Tần Vũ hiện giờ, hắn hoàn toàn có năng lực xé tan trạng thái phách thể của địch nhân. Tần Vũ nhìn thấy binh sĩ chiến thần giới đã bị lực lượng nguyên tố bước lui đến ngoài trăm thước, lúc này mới giảm bớt diễn hóa lực lượng hỗn độn. Bỗng nhiên, hắn xoay người nhìn Vũ Văn Thác, trừng mắt giận dữ mà nói, người cuối cùng là ai? Vũ Văn Thác bị Tần Vũ gạng hỏi thì hoảng sợ, mắt mở to, run rẩy nói, có ý gì? Ta biết người đang giấu giếm điều gì đó. Nếu hiểu được đạo lý của cách vận dụng pháp tắc nguyên tố, vì sao lại phải giả dạng bộ dáng yếu ớt như thế? Người có âm mưu gì? Giữa khắc này, Tần Vũ đối với thân phận thực sự của Vũ Văn Thác sinh ra điểm hoài nghi. Một câu nói đơn giản lại có thể làm cho mình lĩnh ngộ lớn đối với cách vận dụng pháp tắc nguyên tố, đột phá tới một cảnh giới mới. Đây tuyệt đối là việc mà không phải người tầm thường có thể làm được. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của Vũ Văn Thác, có thể thấy được đầy vẻ cơ trí. Hắn sớm đã hiểu rõ hết thảy như lòng bàn tay. Vũ Văn Thác lộ thần tình vô tội mà nói, đạo lý gì chứ, ta không biết người đang nói cái gì. Ta chỉ biết nếu không mau xông ra, đợi đến lúc chiến thần giới triển khai công kích lần thứ hai, chúng ta sẽ không có biện pháp thoát thân đâu. Tần Vũ nhíu chặt chân mày, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, người tốt nhất nên đem hết thảy mọi chuyện nói cho rõ ràng cho ta. Trong mắt của Tần Vũ, Vũ Văn Thăng rèm ra tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắn nhất định đang giấu giếm điều gì đó. Chẳng qua hiện tại, điều trọng yếu nhất chính là thoát khỏi nơi đây. Tần Vũ tung ra Tử Vân Kỳ, dùng vật chất hỗn độn dày đặc tạo ra một khu vực phòng ngự. Dưới áp chế của Tử Vân Kỳ, trạng thái phách thể của bọn họ đều là hoàn toàn bị phá giải. tạo điều kiện cho công kích của pháp tắc nguyên tố. Có công, có thủ, toàn vẹn hình thành một không gian công phòng, thậm chí hơn hẳn hồng quân giới của hồng quân. Tần Vũ nâng không gian công phòng đó lên, với một khí thế không thể địch nổi, quan lại như con thoi trên bầu trời tinh vân. Binh sĩ trên thần giới hoàn toàn không có biện pháp tới gần được Tần Vũ. Vũ Văn Thác vẫn còn cực kỳ hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía. Dương Thiên Hành trên lưng của hắn sớm đã khô kiệt hỗn nguyên, lâm vào trạng thái hôn mê. Một câu nói của Vũ Văn Thác đã thức ngộ Tần Vũ. Điều này làm cho Tần Vũ cũng tăng lên một cảnh giới mới đối với việc khống chế pháp tắc nguyên tố. Nếu tiếp tục bế quan tìm hiểu một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ mức độ tăng lên cũng không chỉ có như thế. Nhưng khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên chính là Vũ Văn Thác nếu sớm đã nắm giữ hết thảy, vì cái gì lại giả bộ thành một kẻ yếu nhược? Lúc này nhìn qua, hắn không có dáng vẻ tu huyền giả chút nào, thậm chí còn dung tục hơn cả phàm nhân bình thường nữa ấy chứ. Mà thần thức của Tần Vũ trong vũ trụ nguyên thủy, ngay cả nhìn vào đan điền người khác cũng bị hạn chế. Hiện tại, hắn không có cách nào để nhìn thấu được Vũ Văn Thác. Giờ phút này, Tần Vũ đứng thẳng ở giữa không gian công phòng kia. Bất luận đã diễn biến vật chất hỗn độn hay đã khống chế pháp tắc nguyên tố, hết thảy đều có vẻ vô cùng thoải mái và thành thạo. Nhưng chỉ riêng trong đan điền hắn vô cùng ngưng trệ. Lục đạo luân hồi giống như bị phủ đầy bụi, đã ngàn vạn năm, rốt cuộc không thể vận chuyển được nữa. Chẳng lẽ việc diễn hóa hỗn độn, khống chế pháp tắc là đi ngược lại với lục đạo luân hồi hay sao? Trong lòng của Tần Vũ đưa ra suy đoán, nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng. Nếu hai loại lực lượng này có đường lối khác biệt thật sự, như vậy cuối cùng hắn sẽ lầm vào cảnh ngộ như thế nào đây? Còn đang trầm tư suy nghĩ, không gian công phòng chợt hỗn loạn hẳn lên. Một cỗ lực lượng cường đại bất tình lình hiện ra, công phá lực lượng pháp tắc nguyên tố. Tần Vũ trong lòng cả kinh, hắn huy động từ vân kỳ đến mức cực hạn, phóng xuất ra vật chất hỗn độn. Nhưng lực lượng áp chế cường đại khiến cỗ lực lượng công kích kia, tuy rằng hơi giảm chậm tốc độ chuyển động lại một chút, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Vũ Văn Thác tựa hồ cũng cảm nhận được, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra quang mang sợ hãi, líu lưỡi nói, không xong, là chiến tôn đến rồi. Chiến tôn sao? Vũ Văn Thăng sắc mặt trắng bệch, có vài phần tuyệt vọng nói, coi như là xong đời rồi, không nghĩ tới, chúng ta lại xui xẻo như vậy. Chiến tôn là dũng tướng thủ hạ của chiến thần. Tất cả có 12 đại chiến tôn, cũng là người trưởng quản binh sĩ của chiến thần giới. Lực lượng kinh khủng lắm, ngay cả đến ta thân cũng không dám coi thường. Sớm biết như vậy, chúng ta thực không nên tới địa phương quỷ quái này. Tần Vũ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, ta đây lại muốn thử xem tên chiến tôn này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào chứ. Đang nói chuyện, cỗ lực lượng kia đã phá tan áp chế dày đặc của vật chất hỗn độn, tiếp đó nhắm trung tâm vọt thẳng tới, tốc độ cực nhanh, có thể nói là nhanh không thể tưởng tượng. Nằm đón tay của Tần Vũ tung ra, hỗn độn kiếm đã nắm trong tay, lập tức hướng cỗ lực lượng kia đâm tới. Hỗn độn linh vào cuồn cuộn dẫn theo khí thể màu xám, phát ra một tràng tiếng ầm ầm vang động như sấm rền. Đông một tiếng, va chạm kịch liệt qua đi, hỗn độn kiếm gãy đoạn, tinh thần lạc ấn bị phá vỡ, khiến cho cả người Tần Vũ thoáng chấn động. Một cảm giác cực kỳ ngưng trệ từ trong đan điền chợt trào lên đầu óc. Tần Vũ kinh ngạc nhìn tên chiến tôn lừng hùm vai gấu trước mắt. Hắn thật không ngờ là trạng thái phách thể được hình thành từ vật chất hỗn độn này lại có thể hủy diệt được một hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Thân trên của người kia để trần, tóc vàng màu sậm, đồng từ sắc nâu tản phát ra một cỗ chiến ý bừng bừng như lửa cháy. Ngoài ra và mặt vẫn khắc ấn hòa văn của chiến thần giới, cả người đều tản phát ra một cỗ khí tức thần bí và khác thường. Hiển nhiên, khí tức thần bí này đã hoàn toàn ngấm vào cần cốt và huyết mạch của hắn. Gã chiến tôn xoay cổ tay, trên nắm tay thật lớn có một cái quyền sáo màu đồng cổ. Trong đó, mỗi một đốt đều lưu động một đám hỗn độn khí vận chuyển trên khắp cả quyền sáo theo cùng một quy luật. Tên khốn tà thần giới, chịu chết đi. Trên chiến trường không có nói nhiều, chỉ có sinh tử chiến. Trên cơ thể rắn chắc của tên chiến tôn kia, chớp động quang hoa mở tối, phóng xuất ra một luồng khí mù mờ, mờ nhạt. Có quyền sáo màu đồng cổ, dường như là phấn khích hẳn lên, phát ra một tràng tiếng ong ong vang rền. Ở trong mắt của Tần Vũ, Thực lực của gã chiến tôn này cũng không phải cường đại khác thường gì, nhiều lắm cũng chỉ là thuộc cảnh giới thiên mang trung kỳ, dựa vào pháp tắc nguyên tố và không gian công phòng của Tử Vân Kỳ hình thành lên, muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là chuyện khó. Nhưng điều duy nhất làm cho Tần Vũ cố kỵ chính là cặp quyền giáo trong tay của hắn, hiển nhiên là trên cấp trung phẩm hỗn độn linh bảo. Lực công kích cường đại của nó không phải Tử Vân Kỳ có thể dễ dàng áp chế được. Với ước tính của Tần Vũ, ngoại trừ lục đạo luân hồi, năng lực khống chế của mình đối với hỗn độn thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thiên mang. Nhưng hiện giờ, lục đạo luân hồi lại không cách nào phóng ra. Đối mặt với chiến tôn của chiến thần giới, Tần Vũ tự biết cũng không thể nắm chắc phần thắng tuyệt đối được. Chiến tôn chiếm trước tiền thiên cơ mà thét lên một tiếng, một quyền kích về hướng Tần Vũ. Trên quyền giáo kia, quang hoa mờ nhạt chợt sáng ngời, một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên bùng phát ra. Tần Vũ huy động Tử Vân Kỳ, một mặt áp chế lực lượng công kích trên quyền giáo, một mặt vận chuyển pháp tắc nguyên tố. Từng đám hỗn độn khí từ chung quanh thân thể không ngừng bị diễn hóa. Sơn nguyên tố phòng ngự, trạch nguyên tố áp chế, thủy hỏa nguyên tố công kích, gắng gượng ngăn chặn thế công kích trầm ổn, mạnh mẽ của chiến tôn. Vũ Văn Thăng dùng cơ thể của Dương Thiên Hành che thân mình, nhìn thấy Tần Vũ bị chế trụ, lóe ra ý nghĩ trong đầu, hổ lớn. Như vậy không được, huyết nhục gần cốt của hắn do vật chất hỗn độn ngưng tụ, có thể ngăn cản pháp tắc nguyên tố của ngươi, không thể dùng lực lượng của pháp tắc hạn chế hắn. Tần Vũ dần dần rơi vào thế bị động, nghe Vũ Văn Thác nói, lập tức thu hồi pháp tắc nguyên tố. Hai tay rung lên, sinh tử nhị khí từ hai lòng bàn tay tuôn tràn ra. Ở trước mặt hắn, hình thành một dòng xoáy cỡ nắm tay. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của Tần Vũ chợt biến thành thảm hại vô cùng. Trong đan điền, hình như hoàn toàn bị khuấy tung lên, hết thảy đều hỗn loạn hẳn lên. Xem ra đã không còn cách nào nữa, chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi. Tần Vũ không thể phóng xuất ra lục đạo luân hồi, đơn giản vận dụng toàn bộ sinh tử khí một lần nữa sáng tạo ra lục đạo luân hồi. Nhưng thật không ngờ, cảm giác ngưng trệ giống như đan điền hình thành kiềm chế, ngay tức thì lại tuôn tràn ra. Vũ Văn Thác giật mình nhìn dòng xoáy lục đạo luân hồi cỡ nắm tay ở trong lòng bàn tay của Tần Vũ. Trong ánh mắt của Tần Vũ lại lóe ra quang mang, thấy chết không sờn. Một kích này có thể nói là được ăn cả ngã về không, phải trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng của lục đạo luân hồi. Nếu không, kẻ bị thua cũng chỉ có thể chính là mình thôi. Cực đạo sinh tử khí thức hòa quyện cùng nhau, đồng thời lòng bàn tay của Tần Vũ hình thành dòng suối lục đạo luân hồi dần hóa lớn. Nhưng từ khí thức hủy diệt, xem ra thực lực của nó so với lục đạo luân hồi chính thức trong cơ thể Tần Vũ rõ ràng là có chênh lệch rất lớn. Tần Vũ sử dụng lực lượng toàn thân mạnh mẽ chế trụ đan điền đang phản loạn, giờ lục đạo luân hồi nghênh hướng chiến thôn. Chiến tôn giờ phút này cũng phát ra tiếng rống giận, toàn thân chiến ý bộc phát, từ trong thượng phẩm trung cấp hỗn độn linh bảo cũng tự hộ đạt tới cực hạn, tạo ra một cỗ quang vân hỗn độn. Mặc dù không diễn hóa ra nguyên tố pháp tắc, nhưng thực tế lại rất cường đại, đủ để người khác phải trầm trồ. Một thanh âm vang lên xuyên thấu cả tinh vân, trong đó có ẩn chứa những tiếng động nghiền nát bể tan. Mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng rất dễ có thể nhận ra. Bầu trời xích nhật tinh, lục đạo luân hồi cùng chiến tôn trực tiếp va chạm. Có thể thấy rõ ràng, lục đạo luân hồi không ngừng khuếch trương, sau một sát na đột nhiên tan vỡ. Sinh tử khí bây giờ giao nhau cũng ầm ầm tan biến, mà hỗn độn quang vân ở quyển giáo trên tay của chiến tôn cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Hai đạo lực lượng cực hạn sau một sát na va chạm đã hoàn toàn tan biến. Song điều này lại khiến bộc phát ra năng lượng khủng khiếp tại mỗi một tấc không gian xung quanh phương viên ngàn dặm. Hơn 1.000 binh lính chiến thần giới bốn phía không có nơi nào có thể trốn tránh. Trạng thái phách thể bị cỗ năng lượng hoàn toàn phá hủy. Thân thể yếu ớt trong nháy mắt hóa thành khói theo hỗn độn vật chất tiêu tán trong phiến tinh vực này. Tần Vũ huynh đệ, Vũ Văn Thác hồn lên thất thanh, nhưng hắn lại phát giác cỗ lực lượng cường đại phát ra này, bản thân của hắn vẫn bình yên vô sự. Dương Tiền Hành trên lưng cũng không có tổn thương gì, ngưng thần. Thế nhưng hắn phát hiện ra bốn phía đã bao phủ một tầng hỗn độn vật chất dày đặc, mà phía trên cách bảy tấc hạch nhiên là Tử Vân Kỳ đang phủ động. Hiển nhiên là Tần Vũ trong lúc tiến hành công kích

tên là Chiến Thần Quyết. Chiến Thần Quyết một khi phát ra, có thể khiến công phòng của bọn họ lên tới cực hạn, đạt tới một trạng thái tuyệt đỉnh mà trước đó chưa từng có. Hơn nữa, Chiến Tôn vừa rồi sử dụng cũng đã Chiến Thần Quyết gấp 3. Gấp 3 sao? Tần Vũ trong lòng cả kinh. Vũ Văn Thác gật đầu đáp. Đúng như vậy, bất quá theo ta thấy, còn có khả năng đã gấp 4. Chiến Thần Quyết không ngừng tăng lên lực lượng, cũng sẽ từ đó mà bạo tăng gấp bội. Song Chiến Thần Quyết tuy có thể trong nháy mắt khiến cho một người thành siêu việt cực hạn, nhưng lực cắn trả lại rất mạnh. Nếu thần thể không rèn luyện đủ để chịu đựng gấp bội Chiến Thần Quyết thì kết cục cũng là hình thần câu diệt. Thì ra là như thế, trên thần giới lại có loại võ công cao siêu như vậy sao? Tần Vũ ghi lại Chiến Tôn vừa rồi bạo liệt cho lực lượng kinh khủng, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng tăng lên. Dương Tiên Hành lại nói, đây là chiến thần sau khi tiến vào cảnh giới quy thần đã linh ngộ được. Bây giờ ngoại trừ 12 chiến tôn và cao thủ chiến thần giới ra, cơ hồ không ai có thể sử dụng. Không nghĩ tới, lần này chiến thần giới tấn công tự nhiên lại do chiến tôn thống lĩnh. Xem ra, bọn họ nhất quyết chiếm thất tuyệt tinh hệ rồi. Tần Vũ gật đầu nói, vậy chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi. Dương Thiên Hành tựa hồ nghĩ tới điều gì, sang mặt đại biến, nói ngay, không xong rồi, còn không đến thời gian hai nén nhang nữa, lần công kích tiếp theo sẽ tới đây. Vũ Văn Thăng vẻ mặt mếu máo nói, lần này thật sự là xong đời rồi. Chiến Tôn đào tẩu khẳng định là lệnh cho 30.000 đại quân vây công chúng ta, thật không còn đường sống mà. Ánh mắt tinh tế của Tần Vũ nhìn thẳng phía xa xa. Trải qua sinh tử đại chiến, ý chí của hắn càng lãnh đạm và ổn định, trầm tư một lát rồi hỏi, Thiên Hành huynh, chủ lực quân của ta thần giới lúc nào thì tiến đến? Dương Thiên Hành cố quên đi một chút rồi nói, ước chừng được canh giờ tới. Nếu chủ lực quân có chế trụ chiến thần giới thì dễ rồi, nhưng thời gian không được đợi người, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Vũ Văn Thác nhìn như đã tuyệt vọng. Tần Vũ đứng trong vô tận vũ trụ, nhìn tinh vân bốn phía lóe lên, cẩn thận suy tính một chút rồi nói, dựa theo hướng của chiến tôn vừa mới đảo thoát thì binh đoàn trọng yếu nhất nhận định là từ hướng đông bắc công tới, mà binh đoàn thứ hai nhận định là từ hướng tây nam công tới. Chúng ta phải từ nơi phòng thủ yếu nhất mà thoát ra. Dương Thiên Hành hung hăng gật đầu, ta hiểu rồi, hành động nhanh một chút, nếu không bọn chúng thu hẹp phạm vi tấn công chúng ta, muốn thoát cũng khó khăn hơn. Theo hướng đông nam, ba người Tần Vũ với tốc độ cực nhanh bất ngờ đột phá, song 30.000 binh đội sớm đã tại ngàn thước phía trước mai phục, lúc này không ngừng thu hẹp phạm vi tấn công. Dương Thiên Hành sau một thời gian ngắn đã khôi phục, hiện tại hồn nguyên đã khôi phục, vận chuyển được đều đặn hơn một chút, có thể diễn hóa bốn thành lực lượng hỏa nguyên tố, mà Vũ Văn Thác lại chẳng khác một phế vật. Lợi dụng Tần Vũ và Dương Thiên Hành đại thế tấn công mà bí mật bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Quy mô 30.000 binh đội tất nhiên cực kỳ khủng khiếp, nhưng cũng không tập trung. Tần Vũ cùng Dương Thiên Hành cùng nhau đồng thời thả ra hỏa nguyên tố, liệt hỏa nóng cháy trong lúc đó điên cuồng lưu chuyển, đủ để phá vỡ trạng thái phách thể của đám binh lính. Rốt cuộc ba người cũng đột phá được một con đường máu. Minh Huyễn Tinh vốn là chủ tinh của thất tuyệt tinh hệ, nhưng sau khi bị chiến thần giới chiếm lĩnh đã hoàn toàn biến thành nơi trú bình của chiến thần giới. Bên trong một mảng hoang phế đổ nát, thấy chất đầy được. Một số binh lính phóng hỏa để thiêu rụi đám phế vật này để tránh nạn dịch. Tại trung tâm của thành, vốn là nơi ở của thành chủ, hôm nay đã là trại lính. Đội trưởng thống lĩnh 3 đội, mỗi một đội 20.000 người. Mặc dù về phương diện thực lực so với chiến tôn thì một trời một vực, có quyền thống lĩnh bình đội, nhưng tầm quan trọng không thể bằng. Trước mặt đã có 50.000 người đang chờ tiếp ứng cho chiến trường. Cả Minh Huyễn Tinh cũng không có đủ chỗ chứa. Lúc này, phía trung tâm thành tọa một thành chủ phủ thật lớn, đột nhiên truyền đến lại một trận cười cuồng ngạo. Trong thành chủ phủ, chủ đội trưởng hài lòng nhìn bản đồ tinh hệ trong tay. Bên trên khắc tên và vị trí cụ thể của mỗi một tinh cầu của thất tuyệt tinh hệ. Song đã qua nửa trong số đó rơi vào trong tay chiến thần giới. Thật là tốt quá, ta thần giới một chút, hai chút, bây giờ đều rút lui. Chính là không đến 100 năm, cả thất tuyệt tinh hệ đã làm kinh đồ cho chiến thần giới chúng ta rồi. Chủ đội trưởng cuồng tiếu,

không biết bọn họ tu luyện thế nào rồi. Lâm Bồng cười nói, đúng như vậy, cũng chỉ còn hy vọng vào bọn họ có thể tiến vào hỗn độn vũ trụ, tới lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc một phen. Hai người nhìn nhau cười. Hồng Bồng không biết nghĩ gì, đột nhiên một quân cờ phiêu phiêu rơi vào trúng điểm tiền nguyên trên bàn cờ. Đến khi Lâm Bồng ngừng thần nhìn lại mới phát hiện thế cờ thắng bại đã phân. Hồng Bồng vũ trụ, trong vô tận hư không, nam đạo thân ảnh đứng ngoài không gian phong tỏa, tự hồ cùng đợi cái gì đó. Xem ra, thời cơ trong lời cổ bản nói rốt cuộc đã tới. Hôm nay, Hồng Quân và Huống Nhật Minh đều đã tới đây, cùng đợi Ngộ Không xuất quan. Trải qua nhiều năm khổ luyện, cổ bản đã có thể vận dụng cổ bản phiên phá vỡ hỗn độn, có thể tiến vào trong vô tận hỗn độn, mà bất diệt phách thể của Hồng Quân về cơ bản cũng đã hoàn thành. Sau khi rèn luyện thân thể, thì dường như là bất tử, hoàn toàn có thể tự do xuyên tới nguyên thủy vũ trụ. Huống Nhật Minh cũng từ trong thiên đạo chỉ nhận, có một phen lĩnh ngộ. Loại giải thích này khó có thể nói thành lời, huyền bí ảo diệu, không phải ai cũng có đủ khả năng hiểu được. Đồng thời, hắn cũng từ truyền thừa của Thiên Mông mà năng lực dự tri cũng được đề cao đến rất nhiều. Đã qua 27 năm, đối với những người này, tất nhiên chỉ như phát đạn bay qua. Chỉ một chút thôi đã liền trôi qua rồi. Hậu Phi tựa hồ đã không còn nhẫn nại được nữa. Người đầu tiên tỉnh lại từ trong nhập định chính là hắn. Quay đầu về phía không gian phong tỏa, lớn tiếng mắng. Tên đầu đệ đáng chết này, như thế nào còn không chịu ra, để cho sư phụ của hắn ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, thật sự là hỗn đản mà. Tiếng thét cực lực vang lên, làm tất cả mọi người từ trong bế quan bừng tỉnh. Hạc Vũ thở dài nói, cái gì tới, nhất định sẽ tới, người gấp gáp như vậy làm gì? Hậu Phi trừng mắt hùng hằng nói, tạp mao điệu, không phải đồ đệ của người, tất nhiên người không gấp rồi. Hồng Quân nhìn hai vị tiền bối đấu khẩu, không nhịn được, cười cười mà nói. Không lâu nữa, Ngộ Không sẽ xuất quan, bốn huynh đệ chúng ta sẽ có con đường lớn hơn. Nét mặt cứng ngắc của cổ bàn nổi lên nụ cười lạnh. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ Tần Vũ tiền bối sớm đã từ trong nguyên thủy vũ trụ, hình thành lĩnh vực riêng cũng không chừng. Nói tới Tần Vũ, trên khuôn mặt của Hồng Quân nhất thời hiện lên vẻ chờ mong. Huống Nhật Minh nhíu nhíu mày rồi nói, tiểu hậu tử này sao chậm trễ như vậy chứ? Cũng không biết tại không gian này đang làm cái gì? Cụ bạn bên cạnh cười mà nói, lão Huống à lão Huống, bằng vào năng lực dự trì của ngươi, hắn đã sớm cảm giác được bao lâu nữa hắn sẽ ra cơ mà. Khóe miệng của Huống Nhật Minh lộ ra nụ cười thần bí, cũng không có trả lời hắn. Hồng Mông không gian trong một mảng yên tĩnh, tinh vân bốn phía lóe rạng, lưu tình vận chuyển, tất cả đều có vẻ bình yên an tường. Có điều còn không biết, tại trong không gian phong tỏa này, trang cảnh lại vô cùng kịch liệt. Lúc trước, Tần Vũ đã phóng một lượng hỗn độn chất rất lớn vào trong không gian phong tỏa này, chính là muốn để cho Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được thế nào là phá giải áp chế của hỗn độn, sau đó có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ và sinh tồn. Nhưng cho tới giờ, từng đoàn hỗn độn vật chất đã bị hoàn toàn đảo loạn. Một đạo kim quang chói mắt tại đoàn vật chất kết dính xám đen chấn động kịch liệt. Đấu chiến nhất côn. Quang mang xí liệt ẩn chứa vô thượng chiến ý kinh khủng. Khí thể không thể ngăn cản, quấn vào trong hỗn độn vật chất. Khí thể xám đen kia, nhất thời là âm âm bị đánh thành hai. Tôn Ngộ Không cầm trong tay một đạo kim quang vô hình. Hài lòng nhìn một cái lỗ cực lớn xuất hiện trước mắt, xuyên thủng cả đám hỗn độn vật chất. Bạch Viêm bên cạnh cũng vỗ ngực gào thét. Song chiến ý của Tôn Ngộ Không không có đình chỉ. Hắn vẫn là đương nhiên điên cuồng như vậy. Từ khi bị Tần Vũ phong bế tại nơi này, một loại bất tử, vì chiến mà điên cuồng, trên người Tôn Ngộ Không từng đám hỗn độn nhỏ nhỏ vây kín. Đấu chiến tam côn. Bà đạo quang mang dí liệt từ trong tay của Tôn Ngộ Không bính phát ra. Khí thể nặng như Thái Sơn phóng lên cao, ẩn chứa lực đạo so với kinh thiên côn pháp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đấu chiến thất côn. Đấu chiến 13 côn. Đấu chiến 36 côn. Một đạo côn ảnh theo chiến ý của Tôn Ngộ Không bộc phát, huyền hóa thành 36 đạo kim quang sáng lạ. Quét tới đâu thì hỗn độn khí chỗ đó bị oanh tán. Cả không gian gấp khúc này hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không làm cho rối loạn. Sau khi xuất ra 36 côn, Tôn Ngộ Không rốt cuộc ngừng lại. Nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn Bạch Viên tự hỏi.